Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, người muốn khiêu chiến ta. Cái này bốn viên thủy tinh đại tướng thực lực, mỗi một cái lấy ra, đều mạnh hơn Triệu Lăng Ba được nhiều. Cái này cùng nhau tấn công một đòn, nhất thời làm cho vị này Lăng Ba tướng quân sắc mặt trắng nhợt. Không tự chủ được hướng phía sau lui một bước, giờ phút này trời đã sáng choang. Địch quân đám người hình dáng tướng mạo đã là có thể thấy rõ ràng. Thậm chí liền cực xa xôi chỗ thủ vân thành cửa đông tường thành. Tựa hồ cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bên này tình hình. Chỉ bất quá đến một lần cách quá xa. Thứ hai thủy tinh đế quốc công thành kịch liệt. Giống Nghiêm Phong Tần Nhược bọn hắn đều cũng không có tâm tư để ý tới. Hoàn toàn không biết tình hình nơi này. Đến cùng phát triển đến một cái mức độ như thế nào? Thế nào, Bất Thông tướng quân, ngươi đến cùng nghĩ thông suốt không có? Điều kiện này nếu là ngươi cũng không thể đáp ứng. Vậy bản soái thực sự hoài nghi năng lực của ngươi. Chấn nhiếp Triệu Lăng Ba sau đó. Thủy Nguyên Thương cuối cùng vẫn là đem đầu chuyển đến Tiêu Bất Thông trên thân. Hắn biết cũng chỉ có vị này, mới có tư cách cùng mình nói chuyện ngang hàng đi. Ha ha, ngươi muốn chính là ta Diệp Băng tính mệnh, cần gì phải đến hỏi người khác, nếu mà muốn, chính mình tới lấy không được sao? Ngay tại Tiêu Bất Thông vẫn như cũ xoắn suýt không thôi thời điểm. Một đạo tiếng cười khẽ lại là từ nghiêng bên trong truyền đến. Làm cho ánh mắt mọi người, đều là hướng phía người này nhìn sang, rõ ràng là phát hiện cái này người lên tiếng, chính là người mặc áo trắng Diệp Băng. Thủy Nguyên Thương, ta Diệp Băng chính là ở đây, nếu là có gan, liền cùng ta đại chiến 300 hiệp, nhìn xem đến cùng là ngươi vị này thống soái đại nhân lợi hại, hay là ta Diệp Băng càng mạnh mẽ hơn. Thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình, Diệp Băng thanh âm đột nhiên cất cao, mà đạo này cao giọng sau khi truyền ra, toàn bộ thủy tinh chưa từng công thành trận doanh bên trong. Trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Rất nhiều binh sĩ phảng phất đều có chút không thể tin vào tai của mình. Tại chư thủy tinh binh sĩ trong mắt, Diệp Băng bất quá là một cái lục đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên. Tu vi như vậy, thậm chí liền một chút trong quân đô thống đều rất có không bằng. Dám nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng thống soái đại nhân đơn đả độc đấu. Mặc dù hôm qua không ít thủy tinh binh sĩ đều nhìn thấy qua Diệp Băng đại phát thần uy. Trực tiếp đánh giết cái kia tam đoạn địa băng lực tướng quân Cốc Mộc Dương tình hình. Thế nhưng là Cốc Mộc Dương cuối cùng bất quá là một cái tam đoạn địa băng lực người tu luyện thôi. Mỗi một người tu luyện đại giai bên trong, đều có hai cái cực kỳ rõ ràng đường ranh giới. Một cái là tam đoạn cùng tứ đoạn ở giữa, một cái thì là lục đoạn cùng thất đoạn ở giữa. Rất nhiều tu giả chính là kẹt tại cái này hai đại đường ranh giới phía trên. Cả đời không được đột phá, có thể nói cái kia tam đoạn địa băng lực Cốc Mộc Dương. Cùng thất đoạn địa băng lực Thủy Nguyên Thương ở giữa, cách chỉnh một chút hai cái đường ranh giới. Diệp Băng có thể đánh chết Cốc Mộc Dương, chỉ sợ tại thống soái lớn trong tay của người. Liền ba chiêu cũng kiên trì không xuống a. Đây đã là đại lục những người tu luyện thâm căn cố đế quan niệm. Càng là đến cao giai, vượt cấp tác chiến độ khó lại càng lớn. Đừng nói là vượt hai cái đường ranh giới, liền xem như càng một cái tiểu cảnh giới, cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Trên thực tế Diệp Băng có thể càng một cái đại giai đánh giết tam đoạn địa băng lực Cốc Mộc Dương. Đã đúng kinh diễm, bây giờ lại còn muốn khiêu chiến thất đoạn địa băng lực thủy tinh thống soái Thủy Nguyên Thương. Liền Tiêu Bất Thông cùng Triệu Lăng Ba, đều vô ý thức cho rằng tiểu tử này là điên rồi. Ngươi muốn khiêu chiến ta, để đám người cảm thấy quái dị chính là, nghe được dạng này khiêu khích nói như vậy, thủy tinh thống soái Thủy Nguyên Thương vậy mà cũng không có lộ ra nửa điểm tức giận, mà là có ý riêng hỏi ngược một câu, cặp mắt kia cũng là nhìn chằm chằm Diệp Băng, phảng phất muốn nhìn vào người sau đáy lòng, đào ra hắn chân chính dụng ý, từ khi tại Huyền Phong Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Băng sau đó. Thiếu niên này liền cho Thủy Nguyên Thương lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nhất là về sau Diệp Băng luyện hóa dung hợp bạo phong huyền băng sau đó. liền giết 5 tên thủy tinh tướng quân, làm cho hắn càng thêm không biết coi nhẹ người thiếu niên này. Mặc dù Thủy Nguyên Thương đối lực chiến đấu của mình vô cùng có lòng tin, cũng cho là mình tuyệt đối sẽ không bại ở trong tay Diệp Băng. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần muốn thăm dò Diệp Băng chân chính ý nghĩ tâm tư. Tiểu tử này nhìn cũng không giống là một cái người ngu. Vì cái gì ở ngoài sáng biết thất bại tình huống dưới còn muốn cùng mình đơn đả độc đấu? Chẳng lẽ hắn thật cho rằng có như vậy từng tia thủ thắng cơ hội? Làm sao, đường đường thủy tinh đế quốc thống soái, thất đoạn địa băng lực cường giả, chẳng lẽ còn không dám nhận thụ ta như thế một cái lục đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên khiêu? Chiến hay sao, Diệp Băng nhưng không có đi quản Thủy Nguyên Thương những cái kia tiềm ẩn tâm tư. Thấy hắn cười lạnh một tiếng sau đó, đã là dùng khích tướng chi pháp. Mà tại cái này đến hàng vạn mà tính thủy tinh binh sĩ trước mặt. Dạng này khích tướng, không thể nghi ngờ sẽ làm ít công to. Nhưng chẳng biết tại sao, mọi người tại nghe được Diệp Băng tự xưng, lục đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên thời điểm. Trong lòng đều là dâng lên một tia cảm giác khác thường. Vô luận là thủy tinh đế quốc binh sĩ cùng các tướng quân. Hay là Hàn Nguyệt đế quốc Tiêu Bất Thông cùng Triệu Lăng Ba. Đều là biết rõ người thiếu niên trước mắt này sức chiến đấu. Tuyệt đối không thể nào là mặt ngoài lục đoạn bản mệnh băng lực. Nói đùa, một cái lục đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên, có thể đánh giết tam đoạn địa băng lực Cốc Mộc Dương. Có thể tại một tháng thời gian bên trong, mang về chỉnh một chút 11 cái hai đại đế quốc tướng quân thủ cấp. Thống soái đại nhân, giết hắn, giết cái này tiểu tử cuồng vọng. Làm Diệp Băng thoại âm rơi xuống, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, một đạo tức giận cao giọng đột nhiên từ thủy tinh binh sĩ trận doanh bên trong vang lên. Lúc này đạt được không ít người phụ họa đáp lại, giết hắn, giết hắn, giết hắn, ngoặc kép, thủy tinh trong trận cao giọng gào thét liên tiếp, dù sao nơi này là thủy tinh đế quốc quân doanh. Để một cái vẻn vẹn chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực tiểu tử tới đây diễu võ dương oai. Đơn giản chính là đánh thủy tinh đế quốc mặt a. Nếu tiểu tử này như vậy không biết tự lượng sức mình. Ý đồ khiêu khích thống soái đại nhân. Vậy liền từ thống soái đại nhân tự mình xuất thủ. Ba chiêu hai thức đem hắn đánh chết. Cũng có thể để Hàn Nguyệt đế quốc hai vị tướng quân nhìn xem. Đến cùng cái gì mới là cuồng vọng kết quả. Diệp Băng, ngươi cần phải biết, bản tướng quân trong tay, từ không lưu người sống, nghe bốn phía binh sĩ quần tình xúc động phẫn nộ cao giọng. Thủy Nguyên Thương hai tay mười ngón ở giữa đã là lượn lờ lên một tia nhàn nhạt băng hàn chi lực. Mà trong miệng lời nói ra, làm cho giữa sân lại trở nên an tĩnh bắt đầu. Ta Diệp Băng luôn luôn phúc hậu, nếu như chờ bên dưới thống soái đại nhân có thể mở miệng nhận thua. Ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ai biết tại Thủy Nguyên Thương dạng này ý ngậm uy hiếp nói phía dưới. Diệp Băng lại là lộ ra vẻ tươi cười. Lời vừa nói ra, Thủy Tinh Đế Quốc rất nhiều binh sĩ đều nhanh muốn bị giận điên lên. Gia hỏa này, thật đúng là kéo cửu hận một tay hảo thụ a. Nhìn xem bốn phía Thủy Tinh bọn, hận không thể cùng nhau tiến lên đem Diệp Băng xé nát. Triệu Lăng Ba trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng cảm khái. Cái kia nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên. Cái này miệng lưỡi công phu đơn giản chính là đại lục nhất tuyệt. Thống soái đại nhân, xé hắn, thủy tinh binh sĩ khàn cả giọng gào thét. Mà cái này một cái Thủy Nguyên Thương thật sự là không có đường lui nữa. Không đem cái này dám can đảm khiêu khích chính mình thiếu niên đánh giết. Chỉ sợ hắn trong quân đội uy tín, đều muốn một khi giảm nhiều. Convert by Lucario, hết chương.